nếu như thật sự bất hạnh giành được chiến lợi phẩm, tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng, tôi sẽ cưới em. Cô ngây người ra, trong đầu là một khoảng trống rỗng, mãi cho tới khi đầu dây bên kia không ngừng. Alo, vài tiếng, cô mới tức khắc hét lên. Mẹ kiếp, ai cần anh phải chịu trách nhiệm chứ? Ai cần anh phải cưới tôi? Tôi không muốn sinh con ra cho anh đâu. Anh là con lợn chết đáng ghét. Mắng xong, cô nhanh chóng dập máy. Nghe thấy anh nói sẽ chịu trách nhiệm, nói muốn lấy cô, nước mắt cô liền tuôn trào khỏi bờ mi. Cô mím chặt môi, ngồi trên bồn vệ sinh, cũng không biết rốt cuộc mình đang khóc hay cười nữa. Cô đã cưỡng đoạt anh, nuốt chửng, người đàn ông vừa gặp lần đầu đã muốn, tần, cho một trận tơi bời. Bây giờ người đàn ông đó nói muốn chịu trách nhiệm, trong lòng cô lại rối bời, không biết mình đang suy nghĩ gì nữa. Tuy rằng tiền đề là hai người có đứa trẻ, nhưng nghe được những lời nói đó, cô lại cảm động một cách vô duyên vô cớ, hay nói chính xác là cảm thương. Chẳng qua chỉ là chuyện tình một đêm, thử hỏi trên đời này có mấy người đàn ông bằng lòng chịu trách nhiệm chứ? Huống hồ chi, người phụ nữ sau khi làm chuyện đó, bằng lòng uống thuốc tránh thai, người đàn ông nào mà chẳng sung sướng, mừng thầm. Thế nhưng anh lại không hy vọng cô uống thứ thuốc tránh thai sau khi quan hệ, rồi mở miệng nói sẽ chịu trách nhiệm, sẽ lấy cô. Nghĩ tới việc mẹ sau khi sinh cô ra, đã bị người bố bạc tình bạc nghĩa bỏ rơi mà đến tận bây giờ cô vẫn chưa biết mặt, so với mẹ mình, cô may mắn biết bao. Góc chuyện audio.com, ít nhất thì người đàn ông này chấp nhận chịu trách nhiệm với cô. Cho dù người đàn ông đó là người cô gặp lần nào là muốn đánh lần ấy. Nước mắt cô không ngừng tuôn rơi. Phòng vệ sinh vốn dĩ im lặng, nhanh chóng vang lên tiếng chuông tin nhắn. Cô mở di động ra, nhận được một tin nhắn của Kỳ Ngôn Tắc. Sau khi tan làm, đợi tôi. Không cho phép uống thuốc. Tên đàn ông đáng ghét này, tại sao lại phải trách nhiệm đến thế? Lại còn khiến cô vừa đau lòng, vừa nức nở khóc lóc, đúng là một tên khốn khiếp. Cô lau khô nước mắt, vội vàng nhắn tin trả lời anh. Tôi biết rồi, sẽ không uống thuốc đâu. Nếu như thật sự giành được chiến lợi phẩm, anh cứ đợi đấy mà chịu khổ đi. Cô bước ra khỏi phòng vệ sinh, cảm giác hai chân nhẹ lâng lâng như cưỡi trên mây. Mãi cho tới tận khi tan làm, Kỳ Ngôn Tắc không hề xuất hiện ở phòng làm việc. Viên Nhuận Chi mắt nhìn màn hình mà trong đầu không ngừng nghĩ suy đến một vấn đề. Đó chính là hết giờ làm việc liệu có nên đợi anh hay không? Đúng vào lúc còn đang đắn đo, do dự, Viên Nhuận Chi liền nhận được một tin xấu từ Tang Du, vị sếp thân ái cũng là sư tỷ của mình. Đó chính là Tằng Tử Kiều đã xảy ra chuyện một tự sát, hai mất trí nhớ, ba hủy dung nhan. Đúng là cuộc sống không đâu không chuyện chớ trêu. Tại sao Tằng Tử Kiều lúc nào cũng không làm thì thôi, đã làm thì kinh thiên động địa. Khi quen biết Tằng Tử Kiều thời học đại học, cô đã biết Tiểu Kiều là một người con gái vô cùng kiên cường, cho dù trời có sập xuống thì Tiểu Kiều cũng tuyệt đối không chịu khuất phục. Cô cũng chẳng còn tâm trí nào để lo lắng đến việc có nên đợi Kỳ Ngôn Tắc không nữa. Sự tình gấp gáp, Viên Nhuận Chi phải đến gặp Tằng Tử Kiều ngay tức khắc. Mới có mấy ngày không gặp, Tằng Tử Kiều đã xảy ra chuyện rồi. Mới nghĩ tới đây thôi, cô biết rằng nhất định là đã xảy ra chuyện tay đình rồi. Chuyện này nhất định có liên quan tới Tằng Sư Huynh, cô vội vã thu dọn đồ đạc đi thẳng đến nơi ở của Tằng Tử Kiều. Cách chương.